Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại sảnh tiệc, trên bàn ăn vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ. Lũ trẻ ăn no rồi đi chơi loanh quanh. Lục Tùy An đang nói chuyện với Lục Lẫm. Thỉnh thoảng anh trả lời một hai câu. Yến Hạc Thanh vừa quay lại thì Lục Lẫm đã kéo sẵn ghế cho cậu. Những người khác không thấy nhưng Lục Tùy An thấy rất rõ. Hắn cười hỏi, Yến tiên sinh, cậu và anh Lẫm đăng ký kết hôn trước hay làm đám cưới trước vậy? Yến Hạc Thanh giật mình, cậu chưa nghĩ tới chuyện này. Cậu không dành về chuyện kết hôn lắm, cũng chưa từng dự tiệc cưới. Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bình đi đám cưới chỉ dẫn theo mình Yến Phong. Nhưng Triệu Huệ Lâm xót tiền mừng nên luôn đem đồ ăn thừa và nước uống về cho cậu. Nói theo lời bà ta là nhất định phải ăn cho Huệ vốn. Ngay giây phút đồng ý kết hôn thì cậu đã kết hôn với Lục Lẫm. Còn hôn thú và lễ cưới thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Yến Hạc Thanh giao vấn đề này cho Lục Lẫm. Lục Lẫm, anh thấy sao? Vẻ mặt Lục Lẫm vẫn luôn hờ hững. Nghe Yến Hạc Thanh hỏi câu này mới nở nụ cười. Đăng ký kết hôn trước đi. Yến Hạc Thanh gật đầu. Im lặng một lát rồi lại hỏi. Ngày mốt nhé. Lục Lẫm hơi bất ngờ nhưng tất nhiên không có ý kiến gì. Ừ, việc này được quyết định như vậy. Buổi tiệc kéo dài đến 10 giờ mới kết thúc. Chủ yếu là vì mấy bé gái cứ quấn lấy Yến Hạc Thanh. Không chịu đi ngủ, không chịu về nhà. Yến Hạc Thanh dạy chúng xếp thiên nga bằng khăn ăn. Còn hứa khi nào xếp được thiên nga sẽ dẫn chúng đi chơi. Mấy bé gái háo hức xin một đống khăn ăn về nhà tập xếp thiên nga. Sau khi lên xe, con gái Lục Tùy An đòi mẹ hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay với Yến Hạc Thanh. Anh qua đây đi, em có chuyện muốn nói nhỏ với anh. Yến Hạc Thanh đi tới khom người xuống nghe nó thì thầm. Cô bé có đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng rồi nói nhỏ vào tai Yến Hạc Thanh. Anh ơi, em thơm má anh được không? Bác dữ quá, em sợ bác mắng em lắm. Yến Hạc Thanh nghiêng đầu nhìn Lục Lẫm. Anh đang chờ cậu. Hình dáng lạnh lùng dù có đứng trong ánh đèn ấm áp cũng khó giấu nổi vẻ cao ngạo khó gần. Thấy Yến Hạc Thanh nhìn sang, mắt đen của Lục Lẫm hơi nheo lại như muốn hỏi có chuyện gì. Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên, quay đầu thì thầm với cô bé. Được chứ? Nó liếc nhanh Lục Lẫm rồi dướn cổ hôn chụt một cái lên má Yến Hạc Thanh. Tạm biệt anh. Sau đó lùi lại ngồi trong lòng mẹ mình, chỉ lộ ra đôi mắt to chớp chớp nhìn Yến Hạc Thanh. Người mẹ trẻ áy náy cười với cậu. Yến Hạc Thanh mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi vẫy tay với cô bé. Lần sau gặp lại nhé. Xe chạy đi. Yến Hạc Thanh vừa đứng thẳng dậy thì Lục Lẫm đi tới. Đôi mắt đen lóe sáng. Đang định mở miệng thì Yến Hạc Thanh kiễng chân lên hôn má anh một cái. Vừa nhẹ vừa nhanh như làn gió phất qua. Cậu cong môi nói. Sau này cười nhiều một chút. Tụi nhỏ sẽ không sợ anh nữa đâu. Lục Lẫm cười. Em không sợ là được rồi. Lúc này xe của họ được lái tới. Hôm nay Lục Lẫm không gọi tài xế mà tự lái. Cài dây an toàn rồi liếc nhìn kính chiếu hậu nhưng không phát hiện Lâm Phong Trí. Trước đó anh đã thấy y ở hành lang. Anh đoán lúc nãy Yến Hạc Thanh đi lâu như vậy là vì nhìn thấy Lâm Phong Trí. Nhưng Yến Hạc Thanh không nói nên Lục Lẫm cũng chẳng hỏi. Anh khởi động xe, đừng để ý cha anh làm gì. Yến Hạc Thanh mở hộp tay vịn lấy một gói dứa sấy. Đồ ăn trong bữa tiệc rất cầu kỳ nhưng không hợp khẩu vị của cậu nên chỉ ăn một chén cơm nhỏ. Ông ấy chưa kịp nói gì mà. Yến Hạc Thanh kể ngắn gọn cuộc đối thoại với Lục Xương Thành. Lục Lẫm rất biết chọn trọng điểm. Em quản giáo Lục Mục Trì bao lâu? Yến Hạc Thanh đút cho anh một miếng dứa sấy. Lục tiên sinh đừng ghen nữa mà. Ngày mai đi với em đến một nơi nhé. Đi đâu? Thăm cha mẹ em. Trò chuyện một hồi đã đến căn hộ ở trung tâm thành phố. Yến Hạc Thanh tháo kính đi tắm trước. Đứng dựa tường 15 phút trong phòng tắm rồi ra ngoài. Lục Lẫm không có ở phòng khách. Cậu tìm hết một vòng mới nghe thấy động tĩnh trong phòng quần áo. Đi tới xem thì bắt gặp cảnh tượng bề bộn hiếm thấy. Trên bàn dài chất đầy quần áo. Lục Lẫm vẫn đang chọn lựa. Yến Hạc Thanh không quấy rầy anh mà lặng lặng đứng chờ ở cửa. Lục Lẫm chuẩn bị kỹ càng quần áo tảo mộ ngày mai rồi mới quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh. Sắp ngủ chưa? Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh tắm xong mà tóc không bị xoăn. Chắc cậu đã dùng máy sấy. Anh đoán hôm nay Yến Hạc Thanh muốn ngủ sớm một chút để ngày mai đến gặp cha mẹ mình trong trạng thái tốt nhất. Quả nhiên Yến Hạc Thanh gật đầu. Lục Lẫm tới vuốt tóc cậu để xem đã khô hẳn chưa. Sau đó cúi đầu hôn một cái lên mắt Yến Hạc Thanh. Em ngủ trước đi, đêm nay anh ngủ phòng khách. Lục Lẫm đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Yến Hạc Thanh mới về giường. Nhưng cậu chưa ngủ ngay mà cầm điện thoại mở video Lục Mục Trì hôn Lâm Phong Trí. Cắt bỏ mấy giây cuối Lục Mục Trì gọi Thanh Thanh, rồi gửi cho hắn. Sau đó tắt điện thoại bỏ vào ngăn kéo. Phải đến tối mai cậu mới bật máy. Sáng hôm sau ăn điểm tâm xong, không đợi Yến Hạc Thanh nhắc, Lục Lẫm đã chờ cậu đến chợ hoa. Muốn mua hoa tươi nhất và đầy đủ nhất thì chẳng còn chỗ nào thích hợp hơn chợ hoa. Yến Hạc Thanh chọn một bó lay ơn màu tím nhạt và một bó cúc trắng vàng xen lẫn. So với trong tiệm, hai bó hoa này mới về chợ 1-2 tiếng trước nên cực kỳ tươi. Lên xe, Yến Hạc Thanh sợ hoa dập nên ôm suốt đoạn đường. Lục Lẫm bình ổn lái xe. Đến Nghĩa Trang khoảng 9 giờ. Khác với mọi lần, hôm nay nắng rực rỡ mà không gắt. Ánh sáng vàng kim bao phủ cả Nghĩa Trang. Đến tảo mộ không chỉ có hai người họ. Trên lối đi khá đông đúc. Yến Hạc Thanh dẫn Lục Lẫm đến mộ cha mình trước. Cậu đặt bó hoa cúc xuống rồi mỉm cười giới thiệu với Lục Lẫm. Cha em là thầy dạy lịch sử. Lục Lẫm yên lặng nghe. Em không có nhiều ấn tượng. Chỉ nhớ ông ấy rất thích đọc sách. Chắc nhà em có nhiều sách lắm. Yến Hạc Thanh ngừng một lát. Vì nhiều sách nên càng cháy nhanh hơn. Cậu ngồi xuống cầm chiếc khăn mới mua lau sạch bia mộ rồi nói tiếp. Ông ấy hiền lắm. Lúc nào cũng cười. Em nghĩ chắc học sinh sẽ rất thích ông ấy. Ông ấy dạy ở đâu? Lục Lẫm cũng ngồi cạnh dọn dẹp lá rụng trên mặt đất. Trong đầu anh nhớ lại tên các giáo viên của mình. Trước lớp 11 anh từng có 3 giáo viên lịch sử nhưng không trùng tên với cha Yến Hạc Thanh. Không nhớ nữa, thiếu thốn ký ức về cha mẹ luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Yến Hạc Thanh. May mà Lục Lẫm đã bù đắp cho cậu phần nào. Ít nhất bây giờ cậu đã nhớ được hình dáng Yến Thu Sương. Cậu quay đầu nhìn Lục Lẫm. Anh cũng nhìn sang, thấy trong mắt cậu có ý cười thì lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm thấy. Sao lại cười? Vì vui à, Yến Hạc Thanh không che giấu cảm xúc của mình. Anh đi tảo mộ với em nên em vui lắm. Lục Lẫm nắm chặt ngón tay. Anh cười khẽ, em dễ hài lòng thật đấy. Dừng lại hồi lâu trước mộ cha Yến Hạc Thanh. Hai người lại đến mộ Yến Thu Sương. Yến Hạc Thanh đặt bó lay ơn xuống. Đôi mắt hơi cong lên. Mẹ, anh ấy là Lục Lẫm. Ngày mai tụi con sẽ đăng ký kết hôn. Anh ấy là người cực kỳ tốt. Mẹ cứ yên tâm nhé. Lúc về Yến Hạc Thanh lái xe. Cậu chợt hỏi. Em muốn nuôi thêm một con 50 héc được không? Ánh mắt Lục Lẫm tối đi. Lần trước anh đã đem về một con béc dê cho Yến Hạc Thanh. Nhưng cậu tự đề nghị nuôi thêm một con lại là chuyện khác. Yến Hạc Thanh không kết bạn. Tiếp xúc với người khác cũng luôn giữ khoảng cách. Ngoại lệ duy nhất chỉ có anh. Trước đây Yến Hạc Thanh không muốn ràng buộc với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Nhưng bây giờ ngoài anh ra, cậu sẵn lòng ràng buộc với một chú chó khác. Cậu đang ôm lấy thế giới này. Lục Lẫm vuốt tóc cậu. Chỉ cần em muốn thì bao nhiêu con cũng được hết. Yến Hạc Thanh lái đến trạm cứu hộ động vật lang thang. Nhân viên thấy hai người vào thì sửng sốt một hồi mới hoàn hồn lại. Có việc gì không ạ? Yến Hạc Thanh đưa ra giấy chứng nhận đã chuẩn bị sẵn. Tôi muốn nuôi một chú chó cỏ. Rất ít người đến nhận nuôi chó cỏ. Nhân viên lật xem hồ sơ của Yến Hạc Thanh. Trong đó có thẻ sinh viên. Thấy là sinh viên Đại học Bắc Kinh thì không xem tiếp nữa mà cười nói. Thật trùng hợp, tháng trước chúng tôi vừa nhặt được một con chó cỏ. Cả bầy vừa sinh ra đã bị bỏ vào thùng giấy ném ven đường. Có người đi ngang qua gọi cho trạm cứu hộ. Khi họ đến thì chỉ cứu sống được một con. Yến Hạc Thanh đi theo nhân viên ra sân sau, là một chú chó con lông vàng, đôi mắt đen láy sáng ngời, chẳng có chút phòng bị nào với thế giới này. Thấy người thì lập tức chạy tới bám lên rào chắn rồi vẫy đuôi lia lịa. Điều kiện của trạm cứu hộ có hạn nên nhân viên công tác rất mong có người tốt bụng nhận nuôi nó. Bé này đã trích vaccine và tẩy giun một lần, cực kỳ khỏe mạnh, cũng rất ngoan nữa. Yến Hạc Thanh ngồi xuống đưa tay sờ chó con. Nó nhiệt tình thè lưỡi liếm ngón tay cậu. Yến Hạc Thanh bế chó con lên rồi cười hỏi nhân viên. Hôm nay đem nó đi luôn được không ạ? Nhân viên nhanh nhẹn làm thủ tục. Trước khi đi lục lẫm quyên góp 200 ngàn. 656 triệu. Lần này lục lẫm lái xe. Còn Yến Hạc Thanh ôm chó con ngồi phía sau. Lục lẫm cũng không hỏi Yến Hạc Thanh mà lái thẳng về nhà cũ. 50 héc đã về nhà thì tất nhiên phải dẫn nó đến gặp 51 héc. Đến nhà cũ, 51 héc chạy ra trước tiên. Chó con lớn rất nhanh. Chỉ mới một thời gian không gặp mà đã bự tràng. Quấn lấy Yến Hạc Thanh muốn xem chó con. Chó con thấy nó cũng hết sức vui vẻ. Dãy giụa đòi xuống. Yến Hạc Thanh thả nó xuống đất. Hai chú chó lập tức chạy theo nhau. Yến Hạc Thanh nhìn chúng chạy vào bụi hoa chơi đùa rồi thu tầm mắt lại. Quản gia đang ngủ trưa. Lục lẫm không nói người hầu đánh thức ông mà bảo nhà bếp làm đồ ăn đưa lên phòng khách nhỏ ở lầu 2. Nói là phòng khách nhỏ nhưng thật ra lớn gấp đôi chỗ ở của Yến Hạc Thanh. Hai người chỉ ăn vừa đủ. Hai món mặn, một món xào, rau trộn và một tô canh. Rau trồng ở sân sau có vị ngọt tự nhiên. Yến Hạc Thanh đang đói nên ăn hai chén cơm và một chén canh. Phần còn lại đều do Lục Lẫm giải quyết. Ngoài nhà ve kêu râm ran. Nắng chiều rọi vào phòng khách nhỏ ấm áp. Hai người chọn một bộ phim trinh thám xem hết buổi chiều. Ăn cơm tối với quản gia rồi mới lái xe về căn hộ ở trung tâm thành phố. Trên đường đi họ trò chuyện về quản gia. Giờ Yến Hạc Thanh mới biết thì ra ông ở độc thân cả đời. Xem Lục gia như nhà mình nên dù đã về hưu sớm nhưng Lục Lẫm vẫn cho ông ở lại nhà cũ. Ngoài ngôi nhà kia ra cũng chỉ còn mình ông ấy liên quan đến ông bà ngoại anh thôi. Chỉ với đôi câu vài lời đã cảm nhận được nỗi nhớ thương của Lục Lẫm đối với ông bà ngoại mình. Yến Hạc Thanh nhìn anh rồi chợt nói. Nhà cũ làm nhà tân hôn được không anh? Lông mày Lục Lẫm khẽ nhúc nhích. Ý của Yến Hạc Thanh rất hợp ý anh. Anh không muốn để lộ căn hộ ở khu tập thể Đại học Bắc Kinh. Nơi đó chỉ thuộc về anh và Yến Hạc Thanh mà thôi. Căn hộ ở trung tâm thành phố lại không hợp làm nhà tân hôn. Mua nhà mới cũng chẳng có ý nghĩa. Anh cân nhắc hồi lâu. Nhà cũ vẫn là thích hợp nhất. Nhưng anh vẫn trêu Yến Hạc Thanh. Lý do, Yến Hạc Thanh nghe thấy tiếng cười của anh nhưng vẫn thành thật nói. Đó là nơi anh lớn lên mà. Tim Lục Lẫm trong nháy mắt nổ tung. Thấy đèn đỏ, anh dừng xe lại rồi lập tức nắm tay Yến Hạc Thanh. Về chung cư, vừa ra khỏi thang máy. Lục Lẫm đè Yến Hạc Thanh vào tủ gỗ trước cửa hôn một lúc lâu rồi bế cậu định vào phòng tắm. Yến Hạc Thanh bị hôn mơ màng. Đến khi bị Lục Lẫm bế lên mới lấy lại chút lý trí. Dãy giụa chui ra khỏi ngực anh rồi thở hổn hển nói. Hôm nay không được. Lục Lẫm khàn giọng hỏi. Sao thế? Yến Hạc Thanh viện cớ. Sáng mai đi đăng ký nên phải ngủ sớm một chút. Tất nhiên Lục Lẫm không tin lý do này nhưng anh nhận ra Yến Hạc Thanh đang chột dạ. Mặc dù cơ thể phản ứng rất mạnh nhưng vẫn nghe lời cậu. Tối nay nhớ khóa cửa cho kỹ đấy. Anh không hề nói đùa. Từ lúc gặp Yến Hạc Thanh, sự kiềm chế của anh chỉ để làm kiêng. Nửa đêm muốn làm cầm thú cũng không phải không có khả năng. Yến Hạc Thanh khóa cửa thật. Ra khỏi phòng tắm, Lục Lẫm đã tỉnh táo hơn nhiều. Thấy vẫn còn sớm, anh vào bếp hâm ly sữa bưng tới cho Yến Hạc Thanh. Kết quả vặn tay nắm cửa mà cánh cửa chẳng nhúc nhích tí nào. Lục Lẫm kinh ngạc bật cười. Tự uống hết sữa rồi tới phòng khách ngủ. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh trong phòng vẫn chưa ngủ mà bật điện thoại. Vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Lục Mục Trì lập tức hiện ra. Nghe đi mà, Thanh Thanh, anh xin em nghe máy đi. Mở máy gọi cho anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em. vừa bật điện thoại thì Lục Mục Trì lại gọi tới. Yến Hạc Thanh nghe máy. Thanh Thanh, Lục Mục Trì cứ như đang mơ, không dám thở mạnh. Thanh Thanh, em có đang nghe không vậy? Phản ứng của hắn đều nằm trong kế hoạch của Yến Hạc Thanh. Cậu lạnh nhạt hỏi, anh muốn nói gì? Ngày mốt chúng ta gặp nhau rồi nói nhé. Yến Hạc Thanh không trả lời mà hỏi lại hắn. Ông anh có chịu để anh gặp tôi không? Lục Mục Trì sững sờ. Sáng nay hắn tỉnh rượu. Lục Xương Thành mắng hắn một trận rồi nghiêm cấm hắn gặp Yến Hạc Thanh. Mày mà còn gặp nó nữa thì tao đánh gãy chân mày. Lục Mục Trì biết Lục Xương Thành sẽ không đánh gãy chân mình nhưng thừa sức nhốt mình lần nữa. Hắn hạ giọng, anh tự có cách, tim hắn bỗng đập loạn. Yến Hạc Thanh hỏi vậy là đang lo cho hắn sao? Điều này càng khẳng định ý nghĩ của hắn. Khi xem video Yến Hạc Thanh quay thì hắn biết ngay cậu vẫn còn giận. Giận hắn từng thích Lâm Phong Trí. Giận hắn từng bắt cậu làm thế thân. Thì ra Yến Hạc Thanh muốn chọc tức hắn nên mới cố ý tìm chú hắn sao? Trong lòng Lục Mục Trì lập tức nhen nhóm hy vọng. Hắn nóng lòng muốn chứng minh cho Yến Hạc Thanh thấy. Thanh Thanh, hắn tủi thân nói, em có biết dạo này anh sống ra sao không? Khi nào anh đi được thì gọi tôi. Yến Hạc Thanh cúp máy. Cách của Lục Mục Trì chính là thừa dịp Lục Xương Thành lơ đễnh. Hắn sẽ né tránh đám vệ sĩ rồi lén lút chạy đi. Mặc dù bằng lái bị treo cũng không cản được Lục Mục Trì lái xe nhưng làm vậy sẽ rất ồn ào. Hắn muốn tránh tai mắt của người khác nên đành phải chạy ra khỏi nhà họ Lục rồi đón taxi. Yến Hạc Thanh bình tĩnh để điện thoại xuống. Giải quyết xong một việc, cậu bật laptop lên, tìm một trang web đồng giới. Cậu không dành yêu đương. Kinh nghiệm giường chiếu gần như bằng không. Tất cả đều do Lục Lẫm dẫn dắt. Nhưng ngày mai, toàn thân Yến Hạc Thanh nóng ran. Lúc nãy cậu từ chối Lục Lẫm là vì muốn để dành cho ngày mai. Yến Hạc Thanh định thần lại rồi mở phim nóng ra xem. Xem đến rạng sáng, Yến Hạc Thanh mới tắt laptop. Sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm đến cục dân chính đúng 9 giờ. Họ là cặp đầu tiên. Chụp ảnh, tuyên thệ, nhân viên đóng dấu rồi đưa tới hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Yến Hạc Thanh cất kỹ giấy chứng nhận kết hôn rồi nói với Lục Lẫm. Em có việc phải làm, anh về trước đi. Lục Lẫm cười, tối qua ở trong phòng làm chuyện xấu. Sáng nay lại tiếp tục à, anh cũng không hỏi mà chỉ vuốt tóc Yến Hạc Thanh. Về sớm nhé, còn hờn dỗi kề vào tai cậu thì thầm. Anh ở nhà chờ em đó. Kết quả chờ đến 6 giờ chiều mới nhận được điện thoại của Yến Hạc Thanh. Em đang ở khu tập thể. Giờ anh tới được không? Cách chương.